người chuẩn bị nhiều năm đều không thể vượt ra, cuối cùng lại bị sát khí cắn trả, lâm vào điên cuồng mà chết. Chủ nhân vừa mới đạt tới kim tiên đỉnh phong, chỉ sợ chưa kịp chuẩn bị gì cả, lần độ kiếp này chỉ sợ. Tỳ Hưu thở dài, nói ra. Ma Quang nghe vậy, tinh quang trong mắt lập lòe, không biết đang suy nghĩ gì. Giải đạo nhân im lặng nhìn về sơn động phía xa, thần tình đờ đẫn như trước. Cách chương.